Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, thỏ thỏ lạt sao đáng yêu. Không thử xem làm sao biết, đi xin một chút đi. Đúng rồi, nhất định phải đem Ninh Tử Xuyên hình dung đắc tội đại ác cực. Ta nghĩ, người ở phía trên sẽ suy xét đối phương uy hiếp trình độ. Sau đó xét cho các ngươi một ít đặc thù vũ khí. Mấy cái cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Lý Cường cầm chủ ý. Nói mình đi viết xin báo cáo sách. Thử một chút, coi như bị bác bỏ đến. Cùng lắm là bị cách điện thoại chửi mắng một trận. Dù sao cũng hơn hiện tại xông lên có người hy sinh tốt. Tính ta một người, Cường ca ngươi viết. Viết xong ta cũng theo ký tên. Thanh niên cảnh sát mở miệng, mặt khác hai trung niên cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, cũng đứng dậy, chúng ta cũng ký tên. Cái kia Ninh Tử Xuyên không phải một loại ngự thú sử. Mặt trên đánh không ra người đến đối phó, ít nhất cũng phải cho chúng ta đổi điểm vũ khí. Một đám người định ra rồi kế hoạch, dẹp đường hồi phủ, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt. Hai ngày qua, mấy người lại đi tới cũ nát bỏ đi nhà xưởng. Lần này cùng lần trước không giống với lúc trước. Súng bắn chim đổi pháo. Bọn họ trang bị toàn bộ đổi mới một lần. Không còn là phổ thông cảnh sát phân phối, mà là đổi lại bộ đội trên cái kia một bộ. Súng trường, chống đạn áo may ô, áo lót, cộng thêm một chiếc dị thường hấp dẫn nhãn cầu ống phóng rocket. Lần này nhờ có tiền lẻ, nói thật, ta thật không có nghĩ tới cây đuốc bao đựng tên đồ chơi này xin hạ xuống. Ta vốn là nghĩ sẽ khóc hài tử có nại ăn, mặt trên cân nhắc đến chúng ta đối phó tội phạm quá mạnh. Sẽ cho một ít uy lực cường súng trường cái gì? Đây là lão luyện thành thục trung niên cảnh sát, liền một chiếc ống phóng rocket, nếu như cho nhiều mấy chiếc là tốt rồi. Cái kia kẻ xấu dám thò đầu ra, chúng ta đồng loạt oanh hắn, bảo đảm hắn nửa phút đều không chịu đựng được. Thanh niên cảnh sát nói rằng, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Cường vác lên vai ống phóng rocket. Hâm mộ không ngớt, đây chính là ống phóng rocket a. Bình thường cũng là nhìn tranh ảnh, lúc nào sờ qua thật sự, hiện tại lại có thể đem ra đối phó kẻ xấu. Hâm mộ thì hâm mộ, để hắn dùng hắn nhưng cũng không dám, dù sao không có nhận được qua huấn luyện, xảy ra chuyện hắn có thể không gánh được. Bọn họ đám người kia ở trong cũng là Lý Cường cái này bộ đội xuất ngũ người có thao tác kinh nghiệm. Đối phương nắm cái này uy lực mạnh nhất vũ khí, đại gia cũng đều không ý kiến, linh khí khôi phục cũng không phải không chỗ tốt, ống phóng rocket, súng trường. Đều là ta mơ ước lúc còn nhỏ a. Thanh niên cảnh sát đối thủ bên trong súng ống yêu thích không? Buông tay, được rồi, đừng cảm khái, mặt trên cho nhiệm vụ của chúng ta là trừ ác, bảo đảm chúng ta phụ trách khu vực an toàn, Ninh Tử Xuyên bắt cũng được, tại chỗ đánh gục cũng được. Lý Cường nói rằng, đánh gục cũng được, đây ý là ta giúp một tay thời điểm coi như giết đối phương cũng không cần chặt. Tô Dương nghe được trọng yếu tin tức, mau mau hỏi một câu, đó là phỉ đồ cùng hung cực ác, không nên xem thường hắn. Lý Cường một mặt nghiêm túc, thanh niên cảnh sát cũng chen vào một câu, nói, đúng, món tiền nhỏ tuyệt đối đừng coi thường hắn. Hai ngày nay hắn lại gây án, trên người lưng án mạng lại thêm hai lên, cái kia sáu con dị thú không phải là đùa giỡn. Nếu như cùng đi ra đến, một gian nhà đều có thể trực tiếp lật tung. Lão luyện thành thục trung niên cảnh sát cũng nói một câu, đặc biệt là tay hắn dưới đáy con kia ô quy, đã xảy ra lần thứ hai dị biến, phẩm chất rất cao, trong miệng phun ra dòng nước so với chống lửa xe chuyên dụng cao áp nước pháo đều phải mạnh, căn bản khó có thể tới gần. Tô Dương gật gật đầu, biểu thị chính mình cũng không có xem thường ý của đối phương. Chỉ là hỏi dò một hồi, để tránh khỏi sau khi đối phó Ninh Tử Xuyên thời điểm thừa bao nhiêu kiêng kỵ. Lần này chuẩn bị đầy đủ hết, có thể động thủ với hắn. Có điều, để cho an toàn, ta kiến nghị từ từ đi, làm hết sức dụ dỗ tay hắn dưới đáy dị thú đi ra. Ở đối phương không biết tình huống trước cạn đi vài con. Tô Dương dựa theo chính mình nhất quán tới nay tác phong, đưa ra kiến nghị, mọi người ở trong, ngoại trừ người thanh niên kia cảnh sát cảm thấy làm như vậy có chút quá túng ở ngoài. Những người còn lại cũng không ý kiến, cảm thấy làm như vậy tốt nhất, không chỉ có thể bảo đảm tự thân an toàn, còn có thể to lớn nhất xác suất bắt lấy Ninh Tử Xuyên. Tô Dương trong lòng cười cợt, không nói gì, bắt lấy, không tồn tại, có hắn ở, lại không thể có thể làm cho Ninh Tử Xuyên sống sót. Lần trước đối phương một lần nữa ngưng tụ khí vận, có dẫm vào vết xe đổ, hắn sao lại cho đối phương cơ hội, không chỉnh chết đối phương, hắn tuyệt không thu tay lại, ngược lại đối phương hiện tại trên đầu có người mang tội giết người nhãn mác. Coi như giết chết đối phương mình cũng sẽ không được ảnh hưởng. Vậy hắn còn có cái gì kiêng kỵ? Thế đạo thay đổi, thuần túy manh sủng đô thị chảy đã biến thành ngự thú lưu. Không có 404 thần thú theo dõi hắn, hắn lối làm việc đều có thể bạo lực một ít. Vào buổi trưa, một con có thể có phổ thông chó loại lớn nhỏ thỏ bảng đi ra. Nó là thừa dịp Ninh Tử Xuyên giấc ngủ chưa đi ra kiếm ăn. Linh khí khôi phục mấy ngày qua, nó mỗi ngày sức ăn đều ở tăng cường. Bình thường Ninh Tử Xuyên siêu tập đồ ăn căn bản không đủ nó ăn. Vì lẽ đó mỗi đến vào buổi trưa, thừa dịp chủ nhân giải lao, nó đều sẽ chính mình đi ra tìm điểm đồ ăn. Wow, thật manh, thật đáng yêu, Tiền Bảo Nhi thấp giọng kêu sợ hãi. Tô Dương liếc nàng một chút, nói, đáng yêu có thể coi như ăn cơm sao? Để tâm điểm, chuẩn bị động thủ, Tiền Bảo Nhi cau mũi một cái, nói, đáng yêu làm sao thì không thể coi như ăn cơm. Người chưa từng ăn tê tê cay thịt thỏ đi, có thể thơm. Tô Dương, ngoặc kép, người giả động vật bảo vệ hiệp hội thành viên, thỏ thỏ lạt sao đáng yêu? Tại sao có thể ăn thỏ thỏ? Không có nhiều nòng tiện nghi muội muội. Hắn quay đầu nhìn về phía mấy cái cảnh sát, nói, Lý ca, ngươi đi tới, nhắm vào đầu của nó thử xem. Một súng không hạ nổi, những người còn lại cùng nhau nữa nổ súng. Mọi người gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, biến dị thỏ nhún nhảy một cái đến bụi cỏ bên cạnh. Dò ra cái mũi ngửi ngửi thanh thảo. Sau đó bắt được một cọng cỏ bỏ vào ba cánh hoa trong miệng. Thử một chút cỏ độ ẩm. Nếu như là dĩ vãng, vậy nó ăn uống kiêng kỵ rất nhiều. Không thể ăn mang nước xương cây cỏ. Không thể ăn lây dính bùn điểm cỏ. Sau cơn mưa cùng với nước tắm sau khi cũng không được. Có điều, hiện tại không giống với lúc trước. Nó biến dị. Biến dị sau khi thân thể hắn tố chất lấy được rất lớn tăng cao. Hơn nữa còn có rồi đặc thù năng lực. Hô, nó ngồi ở bụi cỏ bên cạnh, phun ra một hơi. Sau đó, một loại nhỏ long quyển phong tạo thành, xoay tròn tốc độ kinh người. Khác nào cắt cỏ cơ bình thường tiến vào bụi cỏ, đếm không hết cây cỏ bị cuốn lên. Để nó trước người loại nhỏ long quyển phong đều nhiễm phải nhất tầng lục sắc. Đợi được loại nhỏ long quyển phong cuốn được rồi cây cỏ. Xoay tròn tốc độ hầu như nhấc không nổi những này cây cỏ thời điểm. Biến dị thỏ lại mở ra nó ba cánh hoa miệng. Đem long quyển phong nuốt xuống. 1, 2, 3, nổ súng. Tuổi tác lớn nhất cảnh sát phát hiệu lệnh. Một súng tiếng súng. Biến dị thỏ hét lên rồi ngã gục. Giải quyết một con. Lý Cường không kiêu không vội, trong thanh âm lộ ra trầm ổn. Bể đầu, lợi hại, không hổ là Lý ca. Một bên thanh niên cảnh sát rất hưng phấn. Đây mới là con thứ nhất mà thôi, còn muốn tiếp tục ngồi chồm hổm thủ. Lý Cường nói rằng, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.